Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, người không phải là đối thủ của ta. Tự Nhiên nhìn xem chu vi xem đám người, trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ tiếu dung. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Mặc Lang chiến đội sẽ như thế trắng trợn. Chí ít cũng chờ hắn đi ra một đoạn cửa thành lại chặn giết a. Bọn hắn ngược lại tốt, trực tiếp liền ngăn ở quận thành phía dưới, xem ra là ỷ vào Đinh gia tại quận thành thế lực, mới dám không kiêng nể gì như thế. Lại thêm quận trưởng giờ phút này lại không tại quận thành. Cái này Đinh Hạo bọn người liền càng thêm làm càn. Ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi có biết hay không chúng ta đã nhìn chằm chằm ngươi đã nhiều ngày. Vì chờ ngươi, ta người ngày đêm ngồi chờ quận thủ phủ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ núp ở bên trong cả một đời. Đinh Hạo bước ra một bước, một mặt trào phúng nói. Tự Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Đinh Hạo nói, thật đúng là vất vả Đinh đại thiếu gia, ngươi đây là muốn tìm ta uống trà. Nếu như là dạng này, kia Đinh thiếu gia làm gì như thế đại phí khổ tâm. Trực tiếp phái người đi quận thủ phủ gọi ta liền thành. Như thế làm phiền mấy vị, thật đúng là băn khoăn. Uống trà, đứng ở trong đám người Tôn Chiến cười ha ha. Ta liền nói tiểu tử này là cái kẻ ngu đi, còn tưởng rằng chúng ta mời hắn uống trà. Đinh Hạo bọn người đều là cười ha ha, nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt trở nên càng thêm trào phúng. Chu vi xem người cũng đều nhao nhao lắc đầu, nhìn về phía Tự Nhiên ánh mắt trở nên thương hại. Cái này Tự Nhiên đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Biết rõ Đinh Hạo bọn hắn ở chỗ này chắn hắn, còn dám hướng cái này đi, hiện tại còn nói ra như vậy, nào đó không phải thật tu luyện sửa hỏng đầu óc đi. Mấy người kia từ chiến đường chạy tới chiến phủ thành viên cũng bắt đầu nghị luận lên. Ta nhìn rất có thể, vừa rồi hắn tuyển kia tam tinh nhiệm vụ, ta đã cảm thấy hắn là đang tìm cái chết, hiện tại lại chủ động tới nơi này chịu chết, rất có thể thật đầu hỏng không muốn sống. Mấy cái kia chiến phủ thành viên đều là tán đồng gật đầu. Nhao nhao cảm thấy Tự Nhiên tu luyện đem đầu cho sửa hỏng. Nếu không làm sao lại chủ động ở chỗ này chịu chết. Về phần nói Tự Nhiên có thể đối kháng Mặc Lang chiến đội bốn người, bọn hắn căn bản liền không có hướng cái này bên trên muốn. Thiếu gia, muốn xuất thủ hỗ trợ sao? Trên cổng thành, một người mặc chiến giáp nam tử trung niên đang đứng tại Trần Vô Địch bên cạnh. Cư Cao Lâm hạ nhìn xuống phía dưới tràng cảnh. Không cần, Tự Nhiên nếu là có nguy hiểm chúng ta lại ra tay. Hắn đã không có hướng ta mở miệng, liền nhất định có hắn chính mình nắm chắc. Trần Vô Địch khoát tay áo nói. Cái kia trung niên chiến giáp nam tử gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại là không cho là như vậy. Một cái tam tinh chiến tông, đối mặt Mặc Lang chiến đội, đến cùng có thể có mấy phần thắng. Tự Nhiên, ngươi đừng tưởng rằng giả ngây giả dại liền có thể hồ lộng qua. Hôm đó ngươi cùng Trần Vô Địch tại Thiên Hoa Lâu hùn vốn tính toán ta, làm hại ta mất hết mặt mũi. Trần Vô Địch ta không có cách nào đối phó, nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Đinh Hạo hừ lạnh. Ánh mắt bên trong hiện lên sát cơ. Phải chết, Đinh đại thiếu gia, ân oán giữa chúng ta tựa hồ không có đến không chết không thôi tình trạng a. Ngươi làm là như vậy không phải có chút quá phận rồi. Tự Nhiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt cũng dần dần băng lãnh xuống tới. Ha ha, quá phận, ngươi đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi mưu toan nhúng chàm Trần Giao, hại ta mất hết thể diện, dùng gian kế lừa gạt đi ta 500 vạn kim tệ. Cái này ba điểm vô luận điểm nào nhất, ta đều đủ giết ngươi 100.000 lần. Ngươi cảm thấy ta quá phận. Ta Đinh Hạo giết người muốn giết cứ giết, còn cần lý do sao? Đinh Hạo cười ha ha nói, trong mắt tràn đầy ngạo khí. Bốn phía mọi người đều là cổ co rụt lại, không ai dám lộ ra nửa điểm bất mãn. Đinh gia thế lực quá lớn, bọn hắn căn bản không thể trêu vào. Đinh Hạo thân là Đinh gia nhị thiếu gia, trong thành càng là không ai dám trêu chọc. Chỉ cần không phải quận thủ phủ người, Đinh Hạo coi như thật giết cũng không ai quản hắn. Tốt một cái muốn giết cứ giết, còn cần lý do sao? Ta vốn là muốn cho ngươi một cơ hội, lại không nghĩ rằng ngươi đã cuồng vọng đến loại tình trạng này. Tự Nhiên khịt mũi cười nói, ánh mắt cũng triệt để âm trầm xuống. Đinh Hạo sư huynh, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Liền để ta đi lên trực tiếp giải quyết hắn. Lữ Thành hừ lạnh nói, tốt, bất quá ngươi tốt nhất lưu hắn một cái mạng, bởi vì ta muốn để hắn sống không bằng chết. Đinh Hạo cười lạnh nói, nụ cười trên mặt mang theo dữ tợn hương vị, yên tâm, cuối cùng này một đao nhất định lưu cho sư huynh. Lữ Thành cười lạnh nói, nói xong quay đầu nhìn về phía Tử Niên, ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Hắn đã sớm nhìn Tử Niên khó chịu, hắn là năm ngoái gia nhập chiến phủ, dùng 5 tháng thời gian trở thành nhị tinh thành viên, một mực được người xưng là chiến phủ bên trong trăm năm khó gặp thiên tài. Thế nhưng là từ khi Tử Niên xuất hiện về sau, hào quang của hắn hoàn toàn liền bị che lại, cái này khiến hắn rất là không phục. Cho nên trước khi tới, hắn đã cùng Đinh Hạo cùng Lâm Nham giảng tốt, một trận chiến này để hắn xuất thủ trước, hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh hắn Lữ Thành mới thật sự là thiên tài. Bốn phía đám người cũng lộ ra thần sắc tò mò. Lữ Thành một năm qua này tại chiến phủ bên trong xác thực có chút danh tiếng, nếu là trưởng thành tiếp, tương lai tiền đồ nhất định vô khả hạn lượng. Mà cái này Tử Niên lại bị ca tụng là chiến phủ lớn nhất tiềm lực thiên tài. Hai người này quyết đấu, ai thắng ai thua thật đúng là rất khó nói. Bất quá đại đa số người vẫn là càng xem trọng Lữ Thành. Dù sao 2 tháng trước, Tử Niên vẫn là cửu tinh chiến giả, mà thời điểm đó Lữ Thành cũng đã là lục tinh chiến tông. Ngươi không phải là đối thủ của ta, trở về đi, ta không muốn giết ngươi. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên lại nhìn xem kia Lữ Thành lạnh nhạt mở miệng nói. Bốn phía đám người cũng là một trận kinh ngạc. Cái này Tử Niên là đang khoác lác sao? Lữ Thành trên mặt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn tốt xấu tu vi muốn so Tử Niên cao nhiều, coi như Tử Niên chiến lực vượt qua cảnh giới, nhưng là 10 ngày trước cũng bất quá là lục tinh chiến tông trình độ. Mà hắn hôm nay đã đạt tới lục tinh chiến tông đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Cái này Tử Niên cư nhiên như thế xem thường hắn. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng trước ngươi may mắn thắng Đinh Hạo sư huynh, liền có thể đánh bại ta. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là thực lực. Lữ Thành hét lớn một tiếng, trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Lục tinh chiến tông chi khí thế âm vang mà ra, khí thế bén nhọn quét sạch bốn phía, mọi người đều là giật mình. Cái này Lữ Thành lục tinh chiến tông khí thế so với bình thường lục tinh chiến tông mạnh lên rất nhiều, thậm chí khoảng cách thất tinh chiến tông cũng không xa lắm. Chết đi, Lữ Thành hét lớn một tiếng, trực tiếp vung đao hướng về Tử Niên chém giết mà tới. Đao mang hiện lên, lăng lệ thấu xương, làm lòng người sợ, nhưng mà Tử Niên lại là lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trong tay xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm, phốc phốc, kiếm mang hiện lên, máu tươi bắn tung tóe. Kia Lữ Thành thân thể trực tiếp cùng Tử Niên sượt qua người, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Cái này sao có thể? Lữ Thành trừng to mắt, thần sắc hãi nhiên, một đạo nhỏ xíu khe hở từ mi tâm của hắn mở rộng ra. Cuối cùng cả người trực tiếp phân thành 2 nửa, ngã xuống đất triệt để khí tuyệt. Bốn phía mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Một kiếm, lục tinh chiến tông đỉnh phong Lữ Thành trực tiếp bị chiến thành 2 nửa. cái này sao có thể? Kia từ chiến đường theo tới mấy tên chiến phủ thành viên cũng đều thần sắc hãi nhiên. Trên cổng thành, cái kia trung niên chiến giáp nam tử cũng là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả bên cạnh hắn Trần Vô Địch trong mắt cũng đều hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia thật sự là quá nhanh. Nhanh đến bọn hắn đều không có thấy rõ Tử Niên đến cùng như thế nào xuất kiếm. Đinh Hạo mấy người cũng trừng to mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Tử Niên cầm kiếm mà đứng, liền nhìn đều không có đi nhìn Lữ Thành thi thể một chút. Một kiếm này cũng không có cái gì đặc thù chiêu thức, chỉ là đơn thuần nhanh cùng sắc bén mà thôi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tử Niên giải trừ gấp 3 trọng lực trói buộc, toàn lực huy động một kiếm, nếu là lại không có thể giết chết cái này Lữ Thành. Hắn vẫn thật là tu luyện uổng phí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.